Chương 1041, Dạ Xoa Lý đánh mặt, nhìn lấy Hải Đại Phú chấn kinh ánh mắt, Ngọc Độc Tú ánh mắt lộ ra vẻ không cho là đúng, đây là tổ long lực lượng, so với long quân lực lượng còn phải cao hơn một bậc, hiệu quả là rõ ràng, cho dù vẹn vẹn chỉ là như vậy từng tia, cũng đã giảm bớt Hải Đại Phú vạn năm khổ công. Cố lực lượng này, cố lực lượng này, Hải Đại Phú thanh âm đều có chút run rẩy. Về sau hảo hảo thay bổn tọa làm việc, thiếu không ngươi tốt chỗ, chỉ cần ngươi nghe lời mà thôi. Không phải liền là chân long cảnh giới sao? Chỉ cần ngươi muốn, bổn tọa liền có thể giúp ngươi đạt thành Ngọc Độc Tú, cười khẽ. Đa tạ phò mã Hải Đại Phú đầy mặt hưng phấn, trong lòng sở hữu không vui cùng ảo não trong nháy mắt tiêu tán không còn, đối Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ. Tốt, bổn tọa muốn triệt hồi che lấp, ngươi chớ có lộ ra dị trạng, không muốn cứ gọi người nhìn ra ngươi đã đầu nhập vào bổn tọa, ngươi núp trong bóng tối mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng. Cần tuân chủ thượng phân phó, Hải Đại Phú cung kính thi lễ. Sau đó tại Long Mã ngồi tốt, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt triệt hồi nghịch loạn chi khí, xung quanh mọi người căn bản cũng không biết cái này trong khoảng thời gian ngắn, Ngọc Độc Tú liền đã thu phục một vị Đông Hải chuẩn tiên, thành công tại trong Đông Hải đâm hạ một người thám tử. Xa xa một cỗ biển mùi tanh truyền đến, này Hải Đại Phú mặt mày hớn hở nói, phò mã, Đông Hải đã đến. Nhìn một cái, chỉ gặp toàn bộ Đông Hải tiếp thiên liên địa, căn bản là không nhìn thấy bờ. Đại Hải bành trướng, nhìn một cái, có thể cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng tại trong biển rộng ấp ủ, đây không phải là thuộc về Long Quân, mà chính là thuộc Vu Đại Hải bản thân lực lượng, người tại Đại Hải trước mặt, tại cỗ lực lượng này trước mặt, tựa như là một con run dế bất lực. Nhìn lấy này Đông Hải, trùng trùng điệp điệp, Ngọc Độc Tú đột nhiên ngửa mặt lên trời cười một tiếng, đem sở hữu trong lồng ngực phiền muộn chi khí trong nháy mắt la lên mà ra, hô hấp lấy này mang theo biển mùi tanh không khí, Ngọc Độc Tú cao giọng nói, Hải đạo không bờ thiên làm một bên, nu ý trèo lên tuyệt đỉnh ta là đỉnh. Câu nói này vừa ra, mọi người tại đây liền đều là cảm giác một cỗ trước đó chưa từng có phóng khoáng chi khí từ ở ngực bắn ra, xông thẳng tới chân trời, quần quận vô biên, liền ngay cả này Đông Hải tựa hồ cũng cảm giác được Ngọc Độc Tú trong lời nói phóng khoáng, trong nháy mắt trở nên ba đào hùng dũng, bành trướng đứng lên. Phò mã tốt hào hùng, câu nói này cũng là nên được, phò mã chính là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, chính là chư thiên chỗ có thế hệ trẻ tuổi ngưỡng vọng tồn tại. Nên có cố này hào hùng. Hải Đại Phú vướt ngông ngựa no y đón dâu đội ngũ nam nam nữ nữ đều là con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn lấy Ngọc Độc Tú, một câu ngưỡng mộ chi tình thản nhiên mà lên. Ngọc Độc Tú trong lòng cười thầm, đang muốn đang nói cái gì, lại nghe được phanh một tiếng, Đông Hải nổ tung, một cái thế lực bá chủ tại trong Đông Hải dâng lên, chỉ gặp cái này thế lực bá chủ thân cao trăm trượng, thân thể to lớn, phảng phất là một tòa núi nhỏ, người nào thăm dò Đông Hải. Dạ Xoa Lý, đây là Thái Bình kết hôn ngồi xe. Ngươi dám can đảm đập vào công chúa xe hoa, còn không mau mau bồi tội. Hải Đại Phú nhìn lấy này phóng lên tận trời Dạ Xoa, nhất thời nổi giận mắng. Kia Dạ Xoa Lý, cũng chính là Tuần Hải Dạ Xoa tin tức lời ấy nhất thời giật mình, đợi nhìn thấy này bốn lượn ngàn dặm hồng sắc đội xe về sau, thân hình trong nháy mắt thu nhỏ, đống nhiên quỳ dạp xuống đất, hóa thành người bình thường lớn nhỏ, ở trên biển phịch một tiếng quỳ xuống đất. Dạ Xoa Lý không biết công chúa quay lại, không cẩn thận đập vào công chúa, còn mời công chúa trị tội. Nhìn lấy quỳ dạp xuống mặt biển Dạ Xoa Lý, này Hải Đại Phú đối Ngọc Độc Tú nói, Dạ Xoa Lý chính là như vậy, tuy nhiên tu vi đến tạo hóa cảnh giới, nhưng một thân thần lực đến, có thể dung chuyển không cách dùng bảo bối chuẩn tiên người, có phần bị Đông Hải Long Quân ưu ái. Đông Hải Long Quân gặp Dạ Xoa Lý là thiên sinh dị chủng, liền phong làm Tuần Hải Dạ Xoa, thủ hộ tứ hải an bình, dò xét tứ hải trách nhiệm liền phó thác tại Tuần Hải Dạ Xoa trên thân, chỉ là cái này Tuần Hải Dạ Xoa đầu não có chút đơn giản, thích nhất đem thân thể biến lớn hiện ra nguyên hình do người, tâm tư cũng không hỏng. Nhìn lấy kia Dạ Xoa Lý, Ngọc Độc Tú trong mắt tinh quang lấp lóe, đối với Hải Đại Phú lời nói, từ chối cho ý kiến, chỉ sợ Dạ Xoa này Lý không có Hải Đại Phú nói đơn giản như vậy, nếu là Dạ Xoa này Lý Jin là vô nào hạng người, Đông Hải Long Quân làm sao lại đem Tuần Hải trách nhiệm phó thác cho Dạ Xoa Lý, cần biết Tứ Hải tuy nhiên Long tộc độc tôn, nhưng cũng là bách tộc cùng nổi lên, cùng Tứ Hải đối đầu chủng tộc cũng không ít. Đứng lên đi nhìn lấy kia Dạ Xoa Lý, Ngọc Độc Tú không mặn không nhạt no y kia Dạ Xoa Lý nhìn Ngọc Độc Tú liếc một chút, lại là không có đứng dậy, vẫn như cũ quỷ ở nơi đó, ngươi là người phương nào? Đây là ta Đông Hải phò mã, Dạ Xoa Lý ngươi nhanh chóng đứng lên đi, phò mã ra ở chửa cờ mặt, không cần thiết đập vào phò mã ra một bên. Hải Đại Phú no y anh ngờ này Tuần Hải Dạ Xoa nghe nói lời ấy, lại là không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ phối hợp quỷ ở nơi đó nói, ta chính là Đông Hải Tuần Hải Dạ Xoa, chỉ tuân theo Đông Hải hoàng tộc chỉ lệnh. Các hạ mặc dù là ta Đông Hải phò mã, nhưng luận huyết mạch lại không kịp nổi ta, không có tư cách hiệu lệnh ta. Lời vừa nói ra, trang diện bầu không khí trong nháy mắt cứng ngắc, mọi người đều là đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Dạ Xoa này Lý tại đánh mặt ta, đánh Ngọc Độc Tú mặt, ngay trước sở hữu Đông Hải tu sĩ mặt, tại đánh Ngọc Độc Tú mặt, lúc này Ngọc Độc Tú có thể cảm ứng được trong Đông Hải vô số ánh mắt nhìn sang, nhòm ngó trong bóng tối. Hạ Mã Huy Ngọc Độc Tú mặt không biểu tình nhìn lấy kia Dạ Xoa Lý, thầm nghĩ trong lòng. Một bên Hải Đại Phú gặp này biến sắc, đang muốn nói cao ý gì, lại bị Ngọc Độc Tú phất tay ngăn trở, không tệ, không tệ, bổn tọa liền thích ngươi loại này có tính cách nhân vật, có ai không, bổn tọa nhớ kỹ công chúa trên xe mang theo Đông Hải Mỹ Tiểu, ban thưởng Dạ Xoa này một bát. Phó mã một bên Hải Đại Phú thấp giọng nói, Ngọc Độc Tú khoát khoát tay, chiếu làm liền là, cái này tuần hải Dạ Xoa dám can đảm đập vào bổn tọa hôn sự, quấy công chúa khung xe, thật lớn mật, sau lưng tất nhiên có người sai xử, chúng ta chớ có bên trong tính kế. Hôm nay nén lớn giận, ngày sau tại Đông Hải đặt vững nền móng, tất nhiên muốn cứ gọi cái này tuần hải Dạ Xoa gặp quả báo. Được. Hải Đại Phú nghe vậy đối thân thể biên thị vệ nháy mắt, thị vệ kia lập tức về phía sau bưng rượu nước, đi vào tuần hải Dạ Xoa trước người, đây là phò mã ban thưởng ngươi mỹ tiểu, ngươi lại uống rượu ngon đi. Nay tuần hải Dạ Xoa nghe vậy vẫn như cũ là quỳ ở nơi đó, không nhúc nhích. Trang diện nhất thời xấu hổ, bầu không khí ngưng trệ. Ngọc Độc Tú lẳng lặng ngồi ngay ngắn hải mã phía trên, không nói một lời. Nhìn bên cạnh càng thêm nồng hậu dày đặc đại kiếp chi lực, Ngọc Độc Tú muốn cười, phản chính tự mình là không thèm đếm xỉa, cái này Đông Hải Dạ Xoa đập vào thế nhưng là tứ hải minh châu, chính mình ngược lại muốn xem chàng tử này vô pháp thu thập về sau, tuần hải Dạ Xoa muốn làm sao chết. Ha ha ha, ha ha ha, Dạ Xoa Lý, ngươi đây là đang làm cái gì? Ngay tại bầu không khí ngưng trệ thơ ý điếm, chợt nghe được một trận cười to, chỉ gặp nước biển tách ra, từng đôi người khoác kim giáp binh tôn tướng của trận hình chỉnh tề đi tới. Cả người khoác khải giáp khuôn mặt anh tuấn uy vũ nam tử đầu đội lên đỉnh lấy một đôi long giác, đầy mặt uy nghiêm đi tới. Gặp qua rồng tam thái tử mọi người nhìn thấy nam tử này về sau, nhao nhao hành lễ, mặt lộ vẻ vẻ kính sợ. Đây là rồng tam thái tử, chính là Đông Hải Long Vương con trai của Ngao Quảng, bá đạo nhất ngang ngược không nói đạo lý, phò mã cũng phải cẩn thận. Bổn tọa nghe nói cái này rồng tam thái tử đã từng đối Đông Hải công chúa từng có ý nghĩ, thậm chí năm đó Đông Hải Long Quân đều có tác hợp thành toàn song phương ý tứ. Chỉ là về sau bởi vì là chủ thượng hoành không xuất thế, khu khụ, Hải Đại Phú nói đến đây, cũng không nói đến qua. Ngọc Độc Tú nghe rõ, nguyên lai cái này rồng tam thái tử đã từng cùng Ngao Để từng có liên quan, thậm chí Đông Hải Long Quân có ý đem Ngao Để gả cho rồng tam thái tử, chỉ tiếc chính mình hoành không xuất thế, quấy đối phương chuyện tốt. Dạ Xoa này lý tất nhiên là rồng tam thái tử cố ý phái ra cùng ta khó xử. Ngọc Độc Tú trong lòng yên lặng suy nghĩ nói. Cấp dưới đập vào công chúa. Đang hướng về công chúa thỉnh tội kia Dạ Xoa Lý ồm ồm no y đứng lên đi, công chúa không phải loại kia hẹp hòi người, làm sao lại trách tội ngươi rồng tam thái tử no y. Dạ Xoa Lý nghe vậy lập tức đứng người lên, yên lặng đi đến rồng tam thái tử sau lưng. Rồng tam thái tử không để ý tới Dạ Xoa Lý, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, ngươi chính là ta tứ hải phò mã. Nhìn lấy này rồng tam thái tử trên mặt khiêu khích ánh mắt, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn rồng tam thái tử một cái nói, thế nào, ngươi có ý kiến? Người người đều nói ngươi diệu tú nhất chi độc tú áp thiên giới, thế hệ trẻ tuổi không người là đối thủ, bổn tọa lại là không tin, nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì cưới đi ta tứ hải minh châu. Rồng tam thái tử mở miệng nói. Ngươi không phục? Lạc Ngọc Độc Tú cười tủm tỉm nhìn lấy rồng tam thái tử, không có chút nào giống tức giận.